ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, 189, đệ 187 chương che giấu nhiệm vụ. Người hiện tại thực lực phi thường không sai. Walter Thành lúc này đúng là dùng người là lúc. Người nếu nguyện ý lời nói có thể tùy ta cùng nhau trở lại Walter Thành. Nơi đó mới là người có thể đại triển thân thủ địa phương. Lăng Hiểu hướng về phía Mạnh Tân nói nhỏ. Mạnh Tân dùng sức gật gật đầu. Này là vinh hạnh của ta. Hảo, bất quá, người tốt nhất không bị muộn rồi. Ta ngày mai lúc 9 giờ liền phải rời khỏi. Lăng Hiểu cố ý dặn dò Mạnh Tân một phen. Là, Mạnh Tân gật gật đầu. Lập tức liền hướng về trong trang viên đi đến. Hắn hiện tại muốn đi tìm tân chủ chỉ đạo Aura. Uy, Mạnh Tân, ngươi làm cái gì đi à? Mắt thấy Mạnh Tân hướng trong trang viên đi đến. Phía sau Giang Tiểu Loan theo bản năng đuổi theo hắn. Mạnh Tân quay đầu nhìn Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái. Nguyên bản hắn là không có đem này thiếu nữ để ở trong lòng. Bất quá hiện tại. Này một đời Giang Tiểu Loan giống như cùng kiếp trước bất đồng. Ta đi tìm tân chủ chỉ đạo, nhìn xem có cái gì không nhiệm vụ, Mạnh Tân trả lời Giang Tiểu Loan một câu. Nhiệm vụ, tân chủ chỉ đạo Aura sao? Giang Tiểu Loan nhớ tới trong trang viên cái kia một đầu tóc vàng bác gái. Nàng nhiệm vụ kinh nghiệm đều đặc biệt thiếu, còn đặc biệt mệt, một chút cũng không thú vị. Ngươi vì sao không tìm Fiona tiểu thư thay nhận vụ? Nàng nhiệm vụ ký hảo ngoạn lại có thật nhiều kinh nghiệm, Fiona. Mạnh Tân bước chân hơi ngừng lại. Chẳng lẽ Giang Tiểu Loan là gây ra Fiona trên người che giấu nhiệm vụ sao? Cho nên nàng mới thăng cấp nhanh như vậy. Mạnh Tân dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai đây mới là Giang Tiểu Loan thăng cấp nhanh như vậy nguyên nhân sao? Bản thân kém chút cho rằng Giang Tiểu Loan giống như chính mình. Trên người cất giấu cái gì bí mật đâu. Hiện thực thế giới thần lâm trò chơi diễn đàn. Ở hệ thống thông cáo tuyên bố sau. Toàn bộ trò chơi trên diễn đàn lại náo nhiệt lên. Bởi vì nội trắc quan hệ. Rất nhiều trò chơi công năng cũng không có mở ra. Cho nên hiện tại đại gia chỉ biết là có một kêu Loan Loan ngoạn gia thăng cấp đến thập cấp. Lại không biết nàng đến cùng ở đâu cái tân thủ bản đồ. Lại thuộc loại cái nào chiến đội. Công tử đêm bài, này ai đi thật xa lạ a, không giống như là lão bài đại thần. Khổ hạnh tăng, bần tăng nhận vì, đây là mộ cái đại thần cóc xê. Romeo, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ nàng là cái nào tân thủ trên bản đồ ngoạn ra sao? Tiểu mỗi ngày, này ai đi, ta hình như là gặp qua. Là chúng ta rốt si chấn. Trên diễn đàn đại gia thảo luận thật lửa nóng. Tiểu mỗi ngày bởi vì một ít việc tư. Hôm nay buổi sáng cũng không có login. Kết quả vừa bước lục trò chơi diễn đàn liền nhìn đến có người thăng cấp đến 10 cấp kính bạo tin tức. Nếu hắn nhớ không lầm lời nói. Ngày hôm qua bản thân ở rốt si chấn lý gặp qua này, Loan Loan. Nàng lúc đó giống như mới một cấp. Sau này. Nàng hình như là cùng cái kia xã hội ngươi lôi ca. Cùng nhau theo sau cái người kêu Fiona NPC ly khai. Chẳng lẽ, bọn họ tiếp đến cái gì kinh nghiệm phong phú che giấu nhiệm vụ. Ngày hôm qua tiểu mỗi ngày cũng là đi qua Âu New trang viên. Làm lại chỉ đạo Aura nơi đó tiếp một ít thu gặt hoa màu vận chuyển vật tư nhiệm vụ. Bởi vì thật sự rất nhàm chán. Sau này hắn liền ly khai trang viên. Hiện tại ngẫm lại, chính mình nói bất định bỏ lỡ một cái triệu. Tiểu mỗi ngày càng nghĩ càng đau lòng. Hắn lập tức rời khỏi diễn đàn. Sau chuẩn bị một chút, tiến nhập trò chơi thương. Liên tiếp trò chơi, thần lâm thế giới trong vòng. Tiểu mỗi ngày thân ảnh ở trò chơi thế giới chậm rãi xuất hiện. Hắn bây giờ còn ở rốt si chấn lý. Nhìn bản đồ tọa độ. Tiểu mỗi ngày lập tức bước nhanh hướng về Âu New trang viên phương hướng đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, hắn lại thấy được vài cái ngoạn gia, có thể được đến nội trắc tư cách ngoạn gia. Bình thường đều là trò chơi giới nguyên lão nhân vật, đại gia cũng không ngốc. Lúc này mọi người cơ hồ đều hướng về Âu New trang viên mà đi. Nửa giờ sau, một đoàn ngoạn gia đến trong trang viên. Chính nhìn đến rực rỡ hẳn lên Mạnh Tân cùng Giang Tiểu Loan cùng nhau đi ra. Không nghĩ tới tân chủ chỉ đạo còn cấp phát trang bị. Này thân y phục nhưng là so với ta nguyên lai kia bộ đẹp mắt hơn. Lúc này Giang Tiểu Loan chính cao hứng cùng Mạnh Tân trò chuyện thiên. Một đám ngoạn gia nháy mắt liền vây quanh đi lại, vừa vặn đem hai người vây quanh ở trung ương. Đệ 188 chương phụ ta đứng lên, ta còn có thể tiếp tục ai chụp tất tám ngoạn gia. Người cao ngựa lớn, bỗng chốc vây đi lại, thật đúng đem Giang Tiểu Loan liền phát hoảng. Nàng theo bản năng hướng Mạnh Tân phía sau né tránh, Mạnh Tân hơi hơi mị mị ánh mắt, trên người sát khí, nhường chung quanh không khí đều trở nên đè nén lên, thật mạnh, vài cái ngoạn gia đều lăng lăng xem Mạnh Tân, này ngoạn gia trên người vì sao có một loại làm cho người ta e ngại huyết tinh khí. Này cũng quá, không khoa học, vài người đều ngây ngẩn cả người, hơn nữa theo bản năng xem xét một chút Mạnh Tân cấp bậc. 10 cấp, lại một cái 10 cấp. Chẳng lẽ, đây là Loan Loan bạn trai? Có chút ngoạn gia đã bản thân phát tán tư duy, bắt đầu tự mình não bổ. Chúng ta không có ác ý tiểu mỗi ngày đỉnh áp lực. Cười hì hì cái thứ nhất mở miệng. Chúng ta là nghe được hệ thống thông cáo biết Loan Loan tỷ ngươi chiếm được danh hiệu riêng đến. Chúc mừng ngươi, a, à, Giang Tiểu Loan sửng sốt. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người coi là Loan Loan tỷ. Trong đầu có chút cao hứng, có chút phiêu, không nghĩ tới a, ta Giang Tiểu Loan cũng có làm tỷ tỷ một ngày này. Dĩ vãng chơi trò chơi, nàng đều là cần bị nhân mang theo tiểu muội muội a. Đúng vậy, Loan Loan tỷ, chúng ta là tới chúc mừng ngươi. Loan Loan tỷ, ngươi thế nào lợi hại như vậy? Có thể hay không nói cho tiểu đệ ngươi là thế nào thăng cấp? Có phải không phải tìm được cái gì cấp tốc thăng cấp cách a? Vài cái ngoạn gia bày miệng tám lời chúc mừng lên, kỳ thực bọn họ cũng không có nghĩ tới Loan Loan hội chi tiết nói cho bọn họ. Đại gia chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi, ai biết Giang Tiểu Loan lại phi thường thật sự, ngữ khí cũng thật tùy ý, tưởng thăng cấp thật dễ dàng a. Các ngươi đi tìm Fiona tiểu thư luận bàn, rất nhanh có thể thăng cấp. Mạnh Tân, một bên Mạnh Tân một mặt không nói gì. Này muội tử là trong truyền thuyết ngốc bạch ngọt sao? Tuy rằng là ở trong trò chơi, nhưng là thần lâm này trò chơi thế giới nhưng là có thể so với hiện thực thế giới. Nơi này cũng có rất nhiều nguy cơ, thậm chí không hề thiếu ác nhân. Giang Tiểu Loan này hóa. Cứ nhiên tam câu hai câu liền đem chính mình sự tình cấp giao đãi nhất thanh nhị sở. Fiona tiểu thư, nghe xong Giang Tiểu Loan lời nói, tiểu mỗi ngày ánh mắt sáng ngời, quả nhiên là ngày hôm qua cái kia cao cấp NPC. Nàng trên người nhất định còn có nhiệm vụ. Fiona tiểu thư ở nơi nào? Chúng ta hiện tại phải đi tìm nàng. Đối, đi tìm nàng, thất tám ngoạn gia. Có chút rối loạn ở trong trang viên tìm kiếm lên, cuối cùng, bọn họ ở trang viên trong hậu viện tìm được đang ở cùng xã hội ta lôi ca luận bàn Lăng Hiểu. Trong viện một trận bạch quang tránh qua, xã hội ta lôi ca lại thăng cấp, ta 10 cấp, ta cũng 10 cấp, vừa mới thăng cấp lôi ca cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện một bên không biết khi nào xuất hiện vài cái ngoạn gia. Chính trợn mắt há hốc mồm xem hắn, này, thật sự thăng cấp, này cũng, rất trò đùa thôi, Fiona tiểu thư, xin hỏi ngài hay không nguyện ý chỉ đạo ta một chút. Fiona tiểu thư, cầu chỉ đạo, Fiona tiểu thư, cầu ngược, có mấy cái phản ứng mau ngoạn ra, lúc này đã bay nhanh lùi đi lên, vây quanh ở Lăng Hiểu bên người, xem này đàn đầy mắt nhiệt tình. Một mặt nóng lòng muốn thử ngoạn gia, Lăng Hiểu có chút ngượng ngùng, bị một đám người khóc hô cầu bản thân lấy bản chuyên chụp bọn họ. Trường hợp như vậy thật là thật đẹp, bất quá này băng nhân như vậy nhiệt tình, Lăng Hiểu thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu. Lại nói, nàng nhưng là toàn bộ thần lâm trong thế giới, tối đối xử bình đẳng, tối hài hòa thân mật NPC, đến, xếp thành hàng A. Ta từng cái chỉ đạo các ngươi, ta yêu nhất chỉ đạo người khác, Lăng Hiểu vừa nói, một bên tùy ý ước lượng bản thân trong tay bản chuyên. Cười giống cái tiểu thiên sứ giống nhau. Một lát sau, trong hậu viện vang lên từng đợt ngao ngao kêu rên tiếng động. Cùng với này thanh âm, không ngừng có bạch quang tránh qua. Fiona tiểu thư, đừng có ngừng, ta còn đĩnh trụ, phụ ta đứng lên, ta còn có thể tiếp tục ai chụp. Ngoặc kép chấm chấm, đệ 189 chương tổ đội đánh boss. Mạnh Tân cùng Giang Tiểu Loan đi đến hậu viện thời điểm. Nhìn đến là một đám một bên kêu rên một bên ngây ngô cười các người chơi. Cùng với bọn họ kêu rên cùng tiếng ồn ào. Không ngừng có bạch quang sáng lên. Một người thăng cấp, hai người thăng cấp, Giang Tiểu Loan đối như vậy tình hình đã sớm quen thuộc. Mà một bên Mạnh Tân lại cảm giác được bản thân tam xem đang ở băng toái. Nói tốt che giấu nhiệm vụ đâu. Thế nào sở hữu ngoạn gia đều có thể dễ dàng như vậy liền thăng cấp. Chọc hắn chơi nhi đâu. Loan Loan, Loan Loan, ta cũng thăng cấp. Lúc này Lôi Ca cười hì hì đi tới Giang Tiểu Loan bên người. Phi thường cao hứng khoe khoang một chút. Chúc mừng Lôi Ca a. Đúng rồi, 10 cấp sau có thể đi tân chủ chỉ đạo Aura nơi đó lĩnh tân bao tay trang. Người xem, mặc ở trên người vừa đẹp mắt. Giang Tiểu Loan vừa nói còn một bên ở tại chỗ vòng vo cái quyền quyền. Ân, là rất đẹp mắt, bất quá ta sẽ không cần, Lôi Ca ra vẻ tiêu sái nâng tay vân về bản thân tóc mái. Lập tức ở bản thân vật phẩm lan lý điểm một chút. Trên người hắn nguyên bản một cấp dũng giả com lê lập tức bị một bộ thuần trắng chế phục thay thế. Đây là một bên Giang Tiểu Loan mở to hai mắt nhìn. Liên Mạnh Tân tầm mắt cũng bị hấp dẫn đi qua. Đây là Fiona tiểu thư đưa ta com lê. Dù sao, ta nhưng là nàng chuyên dụng đầu bếp. Lôi Ca Mỹ tư tư dơ lên cá mơ siêu, ngươi chế phục nhìn một chút. Ta cũng tưởng làm cái đầu bếp, Giang Tiểu Loan một mặt hâm mộ. Một bên Mạnh Tân lặng lẽ xem xét một chút xã hội ta Lôi Ca trang bị thuộc tính. Này bộ com lê cư nhiên có 4 thuộc tính thêm thành. So 10 cấp dùng này com lê còn mạnh hơn tốt nhất mấy thành. Mạnh Tân có chút xem không hiểu. Này đến cùng có phải không phải ta sở biết đến thần lâm thế giới a? Chẳng lẽ kiếp trước trên diễn đàn này nội chắc tin tức đều là gạt người sao? Như vậy, trong sơn động kia chỉ băng tuyết bạch lang đâu? Mạnh Tân trong lòng còn tại nhớ thương kia chỉ tinh anh boss. Cùng với nó sở thủ hộ băng tuyết chi tâm mơ siêu ngày mai liền phải rời khỏi rốt si chấn. Đêm nay chính là động thủ tốt nhất thời cơ. Chẳng qua, bản thân một người đúng là vẫn còn có chút cố sức. Mạnh Tân ánh mắt chuyển giật mình, đột nhiên dừng ở một bên Giang Tiểu Loan trên người. Ta ở rừng cây chỗ sâu phát hiện một cái boss khoái. Người có hay không hứng thú cùng ta cùng đi thôi boss. Mạnh Tân nhỏ giọng hỏi một câu, a, đánh boss, Giang Tiểu Loan liền phát hoảng, cái gì boss, đứng ở hai người bên người Lôi Ca lập tức tò mò truy vấn một câu. Được rồi, Mạnh Tân nhìn hai người, các ngươi hai cái cũng đều 10 cấp, chúng ta ba cái cùng nhau động thủ, ta chỉ huy, hẳn là có thể thành công, chờ thành công sau boss rơi xuống gì đó chúng ta chia đều. Đánh boss, thủ sát sao? Giang Tiểu Loan cùng Lôi Ca kỳ thực đều thuộc loại tiểu bạch hình tuyển thủ. Bất quá lúc này hai người nhưng là đều thật hưng phấn. Có thể tổ đội thôi boss. Hảo kích động Nga, chúng ta cùng ngươi đi. Đều nghe ngươi, Lôi Ca trầm giọng nói. Đối, đều nghe ngươi, bởi vì ngươi thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Giang Tiểu Loan cũng ở một bên gật đầu. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Hiện tại chúng ta trước hết đi trong rừng cây tổ đội liệp sát ma thú. Cọ sát một chút chúng ta ăn ý độ, băng tuyết bạch lang dù sao cũng là 20 cấp tinh anh boss. Hơn nữa nó còn có tự động hồi huyết năng lực, Mạnh Tân cũng không dám có chút đại ý. Hảo, Giang Tiểu Loan cùng Lôi Ca phi thường nghe lời. Theo sau Mạnh Tân liền ly khai Âu Niu trang viên. Hai cái tiểu cừu, Nga không? Là hai cái tân thủ tiểu bạch liền như vậy hy lý hồ đồ bị nam chủ cấp lừa đi rồi. Lăng Hiểu lúc này còn bị một đám ngoạn gia vây quanh. Nhìn đến ba người đi xa, nàng nhưng là không thế nào đi để ý. nam chủ chức nghiệp là thích khách, Giang Tiểu Loan muốn thực hiện sư, mà Lôi Ca thuộc tính điểm đều thêm ở tại lực lượng thượng. Thật hiển nhiên hắn muốn làm một cái lực lượng hình chiến sĩ. Đây là ba người tổ hợp, nhưng là một cái phi thường cường thiết tam giác, lá chắn thịt, xa không, cường lực phát ra, ân, còn giống như kém một cái trị liệu a. Hết chương.